trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, hiện tại thế nào? Bởi vì cứu viện sự tình, toàn thế giới tin tức truyền thông ánh mắt đều tụ tập tại tam giác Bermuda. Theo thời gian chuyển rời, chờ đợi bầu không khí cũng để cho người gấp vô cùng nóng nảy. Mà lúc này đây, một cái nhằm vào người cứu vớt số đầu mâu xuất thủ lần nữa. Dion Nick thật là một cái người tài ba. Cơ hồ trong cùng một lúc, phương Tây những cái kia đại quốc khống chế truyền thông liền bắt đầu bình đánh hoa hạ lần này cứu viện. Đã nói xong cứu viện đâu? Người cứu vớt số bây giờ ở nơi nào? Đến cùng là cứu viện vẫn là có mục đích riêng, toàn thế giới đều cần một cái công đạo. Thế giới các quốc gia những cái kia khoa học gia cũng lần nữa nhảy ra ngoài, phải tin tưởng khoa học. Cái kia một chiếc người cứu vớt số không có khả năng vượt qua tam giác Bermuda. Hoa hạ làm ra âm mưu, nhiều ngày như vậy, người cứu vớt số khẳng định đã động lực mất hết, táng thân đáy biển. Nguyên lai cái kia hoa hạ lâm cảnh cũng không gì hơn cái này. Lần này hắn vì mình tự đại mất mạng, vô số lên án phê phán tại trong phạm vi toàn thế giới bạo phát. Nước Mỹ những tên kia nhận định hoa hạ người cứu vớt là vì giả vờ giả vịt, là vì dẫm bọn họ nâng lên chính mình. Cho nên, bọn họ tự cho là đúng cho là mình bắt lấy đến tay cầm. Muốn dựa vào cái này cho hoa hạ mặt mày xám xịt. Dion trở lại phòng làm việc của mình thời điểm thì có người cho hắn sửa sang lại mới nhất tin tức. Nhìn lấy những cái kia tin tức, Dion trên mặt đều là ý cười. Bị thua thiệt nhiều lần như vậy, lần này rốt cục có thể dương mi thổ khí. Càng nghĩ lấy, Dion càng phát ra ý. Hoa hạ bên này trên internet cũng là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì vài ngày không có tin tức, bên ngoài lại truyền đạo lý rõ ràng, cũng là lòng người bàng hoàng. Bất quá, lại có người đối lâm cảnh rất có lòng tin. Vương Đại Thiếu liền phát một đầu ít ỏi. Có người kêu gào lợi hại, có người cũng rất an tĩnh. Đây là lại bị trang bê tiết tấu. Đầu này ít ỏi phút chốc liền lên từ khóa hot tin tức. Bởi vì người Hoa đều biết cái này nói là cái gì. Mỗi một lần Lâm Thiếu trang bê không phải trước có người kêu gào khiêu khích ngay từ đầu Lâm Thiếu. Cũng không để ý, để người phách lối, để người cuồng, chờ người cuồng cực điểm thời điểm lại ra đến trang bê. Sau đó điên cuồng đánh mặt, thậm chí có người suy đoán lấy Vương Đại Thiếu cùng Lâm Thiếu quan hệ không chừng biết nội tình. Cho nên mới phát loại này ít ỏi. Kinh thành, một gian phòng làm việc bên trong. Đái tiên sinh cùng mấy người bởi vì chuyện này mi đầu đều nhíu lại. Thư ký lại lần nữa tiến đến, sắc mặt không tốt nói: Đái tiên sinh, mấy vị, bên ngoài các quốc gia ký giả lại tới, muốn chúng ta đối người cứu vớt số phát biểu ý kiến. Cái này khiến đái tiên sinh mấy cái sắc mặt người cũng có chút âm trầm. Cái này đều mấy lần những người này thật cho là bọn họ đang làm dáng đâu. Muốn có được một cái đại tin tức tốt phê phán nói đâu. Nhìn nhưng bây giờ người cứu vớt số vẫn chưa về, bọn họ cũng không có cách nào đáp lại. Càng quan trọng hơn là người cứu vớt số so dự tính cũng đã chậm 2 ngày. Đây nhất định là ra chuyện. Cho nên, đái tiên sinh cũng là có chút gấp. Một người trong đó cau mày nói. Hiện ở phía trên lão đại cũng đang chăm chú. Để cho chúng ta nhanh điểm giải quyết sự kiện này. Đái tiên sinh vội vàng hướng bên cạnh sở lão nói. Sở lão, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Sở lão làm ngoại hình vật chất nghiên cứu bộ môn người phụ trách. Cũng là lần này người phụ trách một trong. Nghe được tra hỏi liền lộ ra tự tin ý cười. Đái tiên sinh, yên tâm đi. Cái kia người cứu vớt số tại trên kết cấu. Coi như cái kia tam giác Bermuda phong bạo cùng, lang triều, lợi hại hơn nữa gấp 2 cũng không thể. Để chi tan ra thành từng mảnh, hiện tại lại có lâm cảnh những cái kia 3 nguyên tố lò phản ứng. Động lực đầy đủ, Tam giác Bermuda không là vấn đề. Sở lão mà nói rất tự tin. Đây là đối khoa học kỹ thuật tự tin. Bất quá, đái tiên sinh những người này vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này, một người nam tử đột nhiên như điên chạy vào. Đái tiên sinh, trở về, trong nháy mắt đó, trong văn phòng tất cả mọi người đều đứng lên. Xác định, đái tiên sinh hỏi. Nam tử vội vàng nói, tín hiệu trở lại tới. Vệ tinh cũng đập thu hút tới hình ảnh. Ha ha ha, đái tiên sinh cười. Tốt, tốt, những ký giả kia không phải muốn thuyết pháp sao, hiện tại thì cho bọn hắn thuyết pháp. Đái tiên sinh triệu tập ký giả, tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới. Hiện tại toàn thế giới đều đang chăm chú sự kiện này. Chiếm được tin tức này, chờ mong rất nhiều người. Lạnh người cười cũng giống vậy rất nhiều. Nước Mỹ, Dijon nhìn lấy phía ngoài làm ầm ĩ, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hắn hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút người Hoa có thể chịu bao lâu, đây chính là dư luận lực. Lượng, thư ký đột nhiên đi đến. Báo cáo, Dijon tiên sinh, Hoa Hạ tổ chức ký giả buổi họp báo. Ha ha ha, đây là gánh không được. Dijon cười nói, bọn họ lần này người phụ trách không đủ thông minh. Coi như giả vờ giả vịt, bọn họ lúc đó tìm một chiếc lớn một chút thuyền làm dáng một chút cũng tốt. Đáng tiếc bọn họ liền làm bộ dáng cũng lười làm. Tin tức khẳng định là có trực tiếp. Mở ra để ta nhìn một chút đối phương là dạng gì khứu hình dáng. Thư ký nhẹ gật đầu. Lập tức đến một bên thao tác lên. Màn ảnh trên vách tường sáng lên. Một cái tin tức trực tiếp xuất hiện. Kinh thành. Đái tiên sinh xuất hiện về sau, chu vi lấy ký giả liền lập tức xông tới, trong tay microphone như súng dài pháo ngắn một dạng nhắm ngay đái tiên sinh. Xin hỏi, các ngươi hôm nay là muốn bàn giao người cứu vớt số sự tình sao? Xin hỏi bên ngoài nói có phải hay không thật người cứu vớt số đã trầm mê, đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu sao? Đối diện với mấy cái này khảo tra giống như vấn đề. Đái tiên sinh lộ ra cười lạnh, bọn gia hỏa này đều là bị người khống chế, bị người bày mưu đặt kế đến công kích bọn họ. Đái tiên sinh cũng không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp lộ ra một tia khinh miệt, sau đó nhìn bốn phía, lớn tiếng tuyên bố, chư vị, mấy ngày nay mọi người đối người cứu vớt số khẳng định vô cùng quan tâm, mà trải qua mấy ngày nữa nỗ lực. Ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt, cái kia chính là người cứu vớt số trở về. Lời kia vừa thốt ra, trong nháy mắt toàn thế giới thì nổ. Người cứu vớt số trở về có khiếp sợ, có ngạc nhiên, có khó có thể tin. Dijon hiển nhiên là thuộc về khó có thể tin một loại kia. Thậm chí hắn căn bản không tin tưởng việc này. Giả, tuyệt đối là giả. Đi dịch sắc mặt âm trầm nói, chẳng lẽ lại bọn họ còn muốn đâm lao phải theo lao sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn đạt được. Có thể sau một khắc lại có thể thanh trừ. Nhìn đến trong tin tức xuất hiện một cái hình ảnh, chính là người cứu vớt số theo tam giác Bermuda bên trong đi ra tình cảnh. Đây là đái tiên sinh phát ra vệ tinh đập thu hút tới hình ảnh. Đái tiên sinh trào phúng nói, trước lúc này, có rất nhiều người công kích chúng ta, nói chúng ta cứu viện chỉ là giả vờ giả vịt, có mục đích riêng, thậm chí rất nhiều khoa học gia thề thản thản nói người cứu vớt số cứu không được người. Đã trầm mặc, những thứ này khoa học gia đều rất lợi hại, bọn họ cử đi rất nhiều ví dụ, còn có trật tự. Mà bây giờ ta thì muốn hỏi bọn họ một chút đỏ mặt a, tự mình làm không đến sự tình. Mời chớ hoài nghi người khác, bởi vì người khác một khi làm được, mặt của các ngươi sẽ rất sưng. Đái tiên sinh như thế mang theo một tia phát tiết, có chút không chút kiêng kỵ giễu cợt. Giờ khắc này, đi dịp cùng không ít người sắc mặt toàn cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn biết phiền phức lớn rồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú.